mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, 312 Thông Thiên Tháp. Đáng chết, rốt cuộc là ai, vậy mà đem ta loại hạ máu loại giải trừ. Kasa điên cuồng giống giận. Kasa, ngươi phải biết máu loại là không thể nào giải trừ. Mặc dù là thực lực cao hơn ngươi bất hủ cường giả muốn giải trừ cũng sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng, ngươi giác đối phương một bình dân sẽ có bất hủ cường giả vì chi xuất đầu sao? Mà duy nhất khả năng liền là thực lực của nàng đã vượt lên trước ngươi. Chính mình luyện hóa máu loại. Đứng yên ở trong hư không, hắc bào nhân thản nhiên nói. Không có khả năng, chúng ta tách ra mới 7 năm. Nàng mặc dù là lại thiên tài cũng không có khả năng lại ngắn 7 năm nội theo vũ trụ đại viên mãn. Nhảy đến giới chủ trung cấp, Kasa đỏ tươi hai mắt phiếm ra một tia không dám tin. Kasa, ngươi nên tỉnh vừa tỉnh, ngươi làm không được bất đại biểu người khác làm không được. Mà như vậy yêu nghiệt thiên tài, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi thanh tỉnh ý thức được cái gì sao? Hắc bào nhân cả đời gầm lên, ta, đúng vậy trưởng lão, ta hiểu được. Kasa cắn chặt môi dưới, cụp xuống đầu này, nhượng hắc bào nhân căn bản nhìn không thấy nàng lúc này dữ tợn khuôn mặt. Như vậy một thiên tài không nên tồn tại, phải mau chóng diệt trừ, bằng không sẽ là gia tộc tai nạn. Chúng ta trở về đi. Tiếp được đến gia tộc hội phái bất hủ cường giả đi xử lý chuyện này. Mà ngươi cần phải làm là nắm chắc thời gian tu luyện. Hư linh không gian còn có 3 năm liền muốn mở ra. Hắc bào nhân lạnh lùng nói. Hư linh không gian, Kasa cả kinh, trưởng lão chính là cái kia trong truyền thuyết cổ hiền di tích không gian sao? Không sai, này một nhóm ngươi vừa lúc bắt kịp, rất là may mắn. Bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ sợ rằng đi vào cũng chỉ có ngã xuống phân. Có thể hay không chọn thượng thật đúng là một không biết bao nhiêu. Hắc bào nhân lắc đầu nói. Kasa biết, nhưng vô luận như thế nào Kasa cũng sẽ tận lực một bác. Kasa trong mắt thả ra cực nóng quang mang. Kia thế nhưng đi thông bất hủ đường tát, chỉ phải tìm được bên trong di tích truyền thừa. Như vậy chẳng khác nào là đi lên một thông thiên đường a. Mặc dù là không có tìm được truyền thừa, bên trong kia làm cho người ta điên cuồng năng lượng, cũng đủ làm cho chính mình thăng cấp. Nghĩ đến đây Kasa trong mắt tất cả đều là thế ở nhất định phải. Vừa đi vào huyết tộc không gian, lại là trước mặt chống lại một nhượng Kasa vạn phần chán ghét nữ nhân. Tướng mạo xinh đẹp vóc người đầy ắp nữ nhân nhìn thấy Kasa đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhìn thấy Kasa kia xám trắng sắc mặt lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ. Ước, của chúng ta thiên mới trở về. Ha ha, cũng không biết chúng ta liên tinh anh thử luyện cũng không thông qua Kasa đại tiểu thư. Lần này có hay không giải quyết xong tim của mình ma đâu. Tránh ra, Kasa sắc mặt càng khó coi. Liền muốn bỏ qua cho trước mắt xinh đẹp đầy ắp nữ nhân. Nữ nhân nghe nói nhướng mày, lại là vẻ mặt cao ngạo thân thể một xoay, chắn Kasa trước mặt, thế nào thân là đồng tộc ngươi cứ như vậy không thèm nói chuyện với ta sao? Hừ, có cái gì nhưng ngạo, lại ngạo ngươi có thể so sánh được thượng tỷ tỷ của ta Mạc Lâm sao? Hừ, người ngu ngốc một mà thôi, trang cái gì trang? Theo nữ nhân phía sau kỷ danh có huyết tộc đặc sắc sắc mặt tái nhợt thiếu niên đối Kasa liền tùy. Ý chế nhạo cười nhạo, xem bộ dáng là vì lấy lòng trước mắt này đầy ắp nữ nhân. Nữ nhân này dự đoán ở trong tộc địa vị không thấp. Ta lặp lại lần nữa tránh ra. Kasa đầu mãnh nâng lên đỏ tươi trong mắt thoáng qua một đạo sát ý. Nữ nhân run lên, biến sắc, phía sau kỷ danh thiếu niên cũng ở miệng. Xem ra đối Kasa không phải bình thường kiêng dè. Được rồi, đô đổ ở đây làm gì? Đô tàn, nguyên vốn đã rời đi hắc bào trưởng lão thanh âm đột nhiên ở mọi người bên tai nghĩ vang lên. Nữ nhân thần sắc có chút nhếch nhác, vì mình thậm chí có sợ hãi trước mắt này Kasa mà cảm thấy sỉ nhục. Cắn răng nói, hôm nay liền nhìn ở trưởng lão mặt mũi thượng không so đo với ngươi. Hừ, chúng ta đi. Nữ nhân cao ngạo một ngưỡng cổ, không thèm quét ca sa liếc mắt một cái liền, một xoay vòng eo quay người đi người. Nữ nhân đều đi, kia theo nữ nhân mấy con ruồi bàn huyết tộc thiếu niên đương nhiên cũng theo rời đi. Ca sa sắc mặt âm u lạnh lẽo nhìn lướt qua nữ nhân liền không nói tiếng nào hướng phía trong tộc. Thông thiên tháp mà đi, nàng phải trong tương lai 3 năm đem thực lực của chính mình ít nhất đề thăng nhất cấp. Một thân hắc y bả vai đứng một như mao nhung đồ chơi bình thường tiểu thú. Tĩnh tĩnh hướng phía đen sẫm chi xâm tới gần một tòa đại thành mà đi. Không hổ là vực sâu a, ở đây trọng lực ít nhất là địa cầu 50 bội. Này bất đạt được vũ trụ cấp bậc sợ rằng cũng không thể như thường phi hành. Mà này tầng thứ 13 không gian trọng lực rõ ràng muốn so với đệ thập tầng được cường thượng mấy lần, xem ra tầng sổ càng cao, này trọng lực liền hội càng lớn a. 13 tầng đô lợi hại như thế, kia nếu như tầng 18 không gian hội là như thế nào đâu. Nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Viêm, u thì thào tự nói, ngẩng đầu nhìn thành trì trên thiếp vàng đại tự, u ấp úng tự nói, ác ma lĩnh, vực sâu trong sinh vật đối vực sâu ác ma thật đúng là tình hữu độc chung a. Có cơ hội nhất định phải kiến thức một chút nghe đồn chung lừng lẫy có tiếng ác ma mới được. Ngoài cửa thành có một đội thành vệ binh, là chuyên môn phụ trách trưng thu vào thành chi phí. Đội ngũ thật dài, đều là chờ đợi vào thành nhân. U cũng sẽ không khách khí. Trong nháy mắt đem tự thân uy áp thả ra, người chung quanh cảm giác được kẻ mạnh đến. Sắc mặt biến đổi lớn, rất tự giác cấp vị này kẻ mạnh nhượng ra một con đường. U cũng không khách khí. Ôm toàn thân lông xù Viêm liền nhìn thẳng trực tiếp nộp chi phí. Ở thành vệ binh các cung kính nhìn theo hạ vào thành. Từ nơi này u liền khắc sâu cảm nhận được thực lực này mang đến chỗ tốt. Cũng may này vực sâu trung nguyên ở dân, vẫn có tiếp cận nhân loại tướng mạo, thậm chí không ít kẻ mạnh đô trực tiếp cùng nhân loại không khác. Bằng không u như thế một người từ ngoài đến sợ rằng sẽ khiến hỗn loạn. Vào thành u chạy thẳng tới thư viện, nàng cần phải làm là bổ thượng một khóa, đối vực sâu hẳn là có cơ bản thường thức nhận thức mới đúng. Bằng không ở đây khẳng định thốn bộ nan hành, này một đãi vậy mà hoa thời gian một tháng, u cuối cùng cũng đem vực sâu tầng 18 tình huống căn bản hiểu biết hoàn tất. Nguyên lai vực sâu chủng tộc rất nhiều, tầng 18 không gian cũng không phải là liên tiếp cùng một chỗ. Bọn họ là hẳn là tương đương với không gian song song. Cũng là tương đương với 18 cái tinh cầu khổng lồ. Mà mỗi một tầng đô sinh tồn thành bách hơn 1.000 chủng tộc. Mà trong này nhất có tiếng chính là vực sâu ác ma. Đương nhiên đó là bên ngoài gọi Pháp. Ở đây bọn họ được xưng là Camon tộc. Điều này làm cho u vang lên nàng từng nhận đại ca bê mông. Camon tộc đặc biệt nhất đặc điểm chính là trên đầu chiều dài hai đỏ như màu ác ma giác. Trừ điểm này bọn họ kỳ thực cùng nhân loại lớn lên không có gì khác nhau. Mà bê mông đỉnh đầu ác ma giác lại là thuần đen sắc. Điểm này nhượng u rất là không hiểu, mà thư thượng giới thiệu Camon tộc nội dung rất ít chỉ có rất ít vài nét bút. Muốn biết cụ thể chuyện gì xảy ra, sợ rằng chỉ có tự mình đi một chuyến. Nhưng Camon tộc sinh tồn địa phương lại là nhượng u càng thêm líu lưỡi. Vực sâu ma quật chung, không ai biết ma quật ở đâu, tiến vào quá ma quật nhân nhưng chưa từng ở xuất hiện quá. Loại thứ hai tộc liền là người to lớn tộc cũng chính là năm đó ở Kaspersky thời gian u liền thấy qua. Cái kia Titan liền là này chủng tộc nhân, bọn họ sinh hoạt tại vực sâu tầng thứ 14. Mà loại thứ ba tộc liền là u quen thuộc huyết tộc. Này chủng tộc là tà ác cùng lực lượng hóa thân. Bọn họ dựa vào hút hắn tộc máu đến cường đại tự thân. Tốc độ, thân thể cường độ đô là của bọn họ cường hạng. Hiếu chiến, tinh với tính toán. Mà thư chung chỉ nhắc tới huyết tộc sinh hoạt tại huyết tộc không gian một phong kín bên trong. Không gian, về phần đăng kia sẽ không có nói. Muốn tìm được sợ rằng u còn muốn tiêu phí một ít tâm tư mới được. Mà đệ tứ chủng tộc, u cũng rất quen thuộc, ảnh tộc, năm đó phong ngữ không sợ liền là ảnh tộc. một giỏi về ẩn giấu cùng ám sát chủng tộc, tồn tại với tầng thứ 12 không gian. UU thư chung giới thiệu cũng chỉ nhắc tới vừa đến 14 tầng. Còn tầng thứ 15, tầng 16, 17 tầng, tầng 18, kia đô là tuyệt đối tân mê, căn bản bất theo ghi chép. Chỉ biết là kia 4 tầng bên trong không gian cũng có tuyệt đối nhưng sợ tồn tại. Từng có đồn đại vực sâu chi chủ August liền ở thứ 18 tầng nội. Đương nhiên này đó cũng chỉ là suy đoán cũng không có chứng cứ xác thực. UU cũng không quan tâm, này đó, nàng hiện tại quan tâm nhất đương nhiên là huyết tộc, theo thư viện đi ra đến, UU thần tình rất bình tĩnh, muốn tìm đến huyết tộc kỳ thực cũng rất dễ, chỉ phải bắt được ra một mình huyết tộc, một phiên siêu hồn không phải đô rõ ràng, mà trên thực tế UU cũng đúng là làm như vậy. Nhưng rất đáng tiếc điều này làm cho nàng thất vọng, phần ở này tòa ác ma lĩnh 2 tháng lâu UU rốt cuộc. Phát hiện một nàng không thể không tiếp thu sự thực, ném xuống trong tay không biết thứ mấy cái mục tiêu, UU sắc mặt xanh đen, vậy mà không có, sao có thể không có, meo meo, viêm nhìn UU sôi gan bộ dáng, vươn lông xù mặt nhẹ nhàng cọ cọ UU cổ, kỳ thực đây là UU nghĩ sai, ở huyết tộc chung cũng phân là huyết mạch độ tinh khiết. Bình thường chỉ có huyết mạch độ tinh khiết đạt được nhất định huyết tộc mới có thể tiến vào bị bọn. Họ xưng là thánh địa huyết tộc không gian, cũng không phải là nói nhiều có huyết tộc cũng có loại này tư cách. Mà rất không khéo chính là hư linh không gian mở ra. Nhượng sở hữu huyết tộc trẻ tuổi cũng bắt đầu hăng hái. Dẫn đến thực lực nhỏ yếu trẻ tuổi đâu có đầu rút cổ ở tại hư linh bên trong không gian. Mà thế hệ trước thì vốn có cũng rất thiếu ra không gian. Cho nên dẫn đến bên trong không gian huyết tộc trong khoảng thời gian này đô rất yên tĩnh. Trừ một đội kia bị phái ra truy sát UU huyết tộc chấp pháp đội. Đương nhiên rất đáng tiếc bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chính là. UU vậy mà đi tới 13 tầng không gian. Thế là sai sót ngẫu nhiên dưới. Hai phe nhân mã tạm thời là không thể nào đụng tới mặt. Ngày UU hết đường xoay sở thời gian thật là ngoài ý muốn gặp được một người. Nga, tiểu thư Mỹ Lệ xin hỏi ta có thể có vinh hạnh cùng ngài cùng nhau cùng đi ăn tối sao? Yêu nhã động tác, hoàn mỹ mỉm cười, yêu nhã trong mắt thoáng qua một tia quái dị, chậm rãi xoay người, khóe miệng câu dẫn ra. Đương nhiên, thực sự là muốn ngủ đã có người tống gối tới. Nhà này hỏa chính là một hàng thật đúng giá huyết tộc a. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, ha ha, a, tiểu thư Mỹ Lệ xin hỏi ngài phương danh, Phong Ngữ không sợ vẻ mặt thân sĩ dẫn đầu chiều bên cạnh một gian quán bar đi đến. Tư đồ UU như cười như không nhìn đã cứng ngắc ở tại chỗ Phong Ngữ không sợ. Tư đồ UU, Phong Ngữ không sợ cảm thấy đầu óc của mình có chút kẹt nhi. Ha ha, đã lâu không gặp a. Thân ái tiểu Phong, UU cười híp mắt đến gần Phong Ngữ không sợ. A, UU, bị kêu tiểu Phong trừ nữ nhân này. Thật đúng là không người khác. Phong Ngữ không sợ trừng lớn hai mắt yêu nhã hoàn toàn biến mất. Tiểu Phong A, xem ra ta cần hảo hảo nói chuyện một chút. UU cười híp mắt thân thủ nắm lên đối phương cổ áo trực tiếp bay lên trên cao. Biến mất ở ác ma lĩnh, u tĩnh bên dòng suối nhỏ. Phong Ngữ không sợ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi liếc trộm lúc này UU. Cắn nuốt tiểu thú đưa hắn như thế hèn mọn bộ dáng. Lập tức nhe răng trợn mắt khởi đến, tàn bạo cấp ra cảnh cáo. Nhìn tiểu gia hỏa giữ tợn mặt, Phong Ngữ không sợ rốt cuộc bình thường. Khụ khụ, UU a ngươi thế nào đổi mặt? Này a, không có biện pháp, năm đó trải qua không gian truyền tống thời gian ra chút chuyện. UU có chút xuất thần sờ lên mặt mình, a kéo, không muốn nói khỏi phải nói, ta cũng chính là trôi chảy vừa hỏi, bất quá ngươi sao có thể xuất hiện ở vực sâu đâu. Phong Ngữ không sợ học UU bộ dáng tùy ý hướng trên cỏ ngồi xuống. Truyền tống thời gian lại lần nữa ra điểm vấn đề, đã tới rồi bái, UU nhún nhún vai, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gia hỏa đỏ rực da lông. buông xuống đầu, nhìn không thấy kỳ sắc mặt, xem ra sau này còn là không muốn đơn giản truyền tống hảo. Phong Ngữ không sợ không nói gì, Bê Mông đại ca, phải giết cùng Titan bọn họ có tin tức sao? U rời đi đề tài, này ta chỉ biết là phải giết hồi ảnh tộc, còn Titan cùng bối lão đại, liền không có tin tức. Phong Ngữ không sợ lời nhượng hai người trầm mặc, ngươi là huyết tộc đi. Còn là U mở miệng trước, ngươi hỏi cái này làm chi? Phong Ngữ không sợ sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút bất nại bộ dáng. Ta nói thẳng đi, ta muốn tìm huyết tộc phiền phức, ngươi có biết hay không huyết tộc tổng bộ ở đâu? U thần sắc bình tĩnh, mắt cũng không chớp, hắc hắc, ngươi trái lại có ý tứ. Biết rõ ta là huyết tộc lại vẫn như thế trắng ra nói muốn tìm huyết tộc phiền phức. Sẽ không sợ ta trở mặt với ngươi sao? U lời này vừa ra Phong Ngữ không sợ trái lại vui vẻ. Ngươi hội sao? U chân mày một trọn. Hiển nhiên lại nói nếu như trở mặt ngươi sẽ không tử. Phong Ngữ không sợ. Hắc hắc, hảo, ta giúp ngươi. Phong Ngữ không sợ hướng trên cỏ một chuyến. Đem hai tay gối ở sau ót. U biết nam nhân này khẳng định có bí mật. Một thiên phú kinh người huyết tộc vì sao lại không hiểu ra sao cả xuất hiện ở Kaspersky. Này thật đúng là một ý vị sâu xa sự tình, nhưng đối phương nếu không muốn nói, U cũng sẽ tôn trọng bằng hữu mình sẽ không hỏi nhiều. U à, ngươi bây giờ là giới chủ cấp bậc sao? Thực sự là biến thái a, giới chủ sơ kỳ còn là giới chủ trung kỳ a, giới chủ cao cấp a, ngươi này biến thái. Ai, ta sai ngươi càng ngày càng xa làm sao bây giờ a? Ngươi chờ một chút nhân ra đi. Ngươi cách giới chủ cũng là một đường chi sai đi. Chỗ này của ta có thăng cấp đan. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Bất quá chỉ có tầng 5 hy vọng. Thực sự, lấy đến đây đi. Đừng nói tầng 5, chính là một tầng, ta cũng muốn. Ta thế nhưng dừng ở này nhất cấp đã rất lâu rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này chính là huyết tộc không gian nhập khẩu. Không có không gian lệnh bài cùng huyết mạch kích phát là căn bản vào không được. Nếu như không phải Phong Ngữ không sợ mang theo U đến. Này bình thường thậm chí có một chút hoang vắng vách núi thật đúng là nhìn không ra là cái gọi là lối vào, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Ta không có lệnh bài, huyết mạch cũng không phù hợp. Ha ha. Phong Ngữ không sợ có chút tự giễu cười cười, biết địa phương liền hảo, chỉ cần chúng ta chờ ở chỗ này thì tốt rồi. Trong mắt U thoáng qua một tia sai biệt, nhưng không nói gì, liên tiếp ba ngày U dò êm dịu ngữ không sợ đô kiên trì canh giữ ở lối ra. Đáng tiếc lại là một huyết tộc đô không nhìn thấy, mà U không biết là, ngay cách bọn họ ở đây cách đó không xa một chỗ vị trí. Vì Á cùng Tề Thiên sớm đã chờ ở đây 2 tháng lâu. Hai bang nhân tựa hồ cũng rất có kiên trì. Rốt cuộc ở 7 ngày sau theo lối ra chạy ra 3 huyết tộc. Một nữ 2 nam, nếu như ca xa ở nơi này, liền sẽ nhận ra, đi tuốt ở đàng trước như công chúa bình thường ngạo nghễ nữ tử liền là cái kia tự xưng tỷ tỷ là. Huyết tộc đệ nhất nhân Mạc Lâm đầy ắp nữ tử. Mà đi theo phía sau chính là 2 tu vi chỉ có vũ trụ cao cấp huyết tộc thanh niên. Xem ra, 3 người lúc không chịu nổi tịch mịch, trộm đi ra tới, ngay 3 người đàm tiếu muốn bay thượng trên cao thời gian. Tam đạo kim mang lại đột nhiên đánh vào 3 người trên người. Kèm theo 3 tiếng kêu thảm thiết, 2 người nam tử chạm đất liền thân một nơi, đầu một nơi, nữ tử trọng thương hôn mê. U dò êm dịu ngữ không sợ theo bên cạnh trong rừng đi ra. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng la. U, một nghe thanh âm U sai biệt, xoay người nhìn lại, vì Á ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hừ, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến huyết tộc phiền phức cho nên đã sớm chờ ở chỗ này. Hừ hừ, ngươi nghĩ bỏ rơi ta không có cửa đâu. Vì Á vẻ mặt tàn bạo chừng U. Tề Thiên thì lại là vẻ mặt nhìn tình địch chừng U. U không nói gì. U này 2 vị là. Phong Ngữ không sợ yêu nhã mỉm cười. Đây là của ta bạn tốt Vi Á. Đây là Phong Ngữ không sợ. vị kia là Tây Thiên. UU giới thiệu sơ lược. Huyết tộc, UU ngươi thế nào cùng một huyết tộc cùng một chỗ a? Vì á có chút kinh ngạc, UU không phải đến tìm huyết tộc phiền phức sao? Này chỉ không như nhau. Chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi. UU đem té xỉu nữ nhân cùng hai ngoại hai đã chết đi huyết tộc thu vào trong cơ thể thế giới. Liền dẫn đầu ly khai khu vực này. Nàng nhưng chưa từng quên, nơi này là huyết tộc địa bàn. Nàng nghĩ làm đánh bất ngờ, cũng không muốn còn chưa có hành động liền bị người phát hiện. Phong ngữ không sợ khóe mắt co quắp, trong lòng tàn bạo nghĩ, ngươi mới là chi, cả nhà ngươi đều là chi. Lời này bốn người cũng không phản đối, rất nhanh theo UU ly khai, nhưng ngay UU đánh chết ba huyết tộc đồng thời, huyết tộc nội chuyên môn trông giữ bản mạng bài huyết tộc thủ vệ. Phát hiện đại biểu thứ ba nhân bản mạng bài vậy mà vỡ vụn. Dưới sự kinh hãi lập tức báo cáo, huyết tộc trưởng lão sau khi biết không để ở trong lòng. Dù sao huyết tộc trẻ tuổi nhân rất nhiều, tử cái một hai rất bình thường, mà ba người kia trừ nữ nhân đặc thù điểm, cùng một vị tinh anh có liên quan ngoại, đều là một chút có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng lạp. Biết, phái ra chấp pháp đội đi điều tra, giết chúng ta huyết tộc nhân nên đã bị trừng phạt, chuyện này trước bất muốn nói cho Mạc Lâm, đi xuống đi, quản lý mệnh bài trưởng lão phất phất tay liền đem chuyện này quên ở sau đầu. Là, tên kia phụ trách cung kính đi, chuyện kế tiếp cũng không phải hắn có thể nhúng tay, chỉ cần phụ trách truyền lời chính là... Tụ tập bốn người ở UU siêu hồn hạ giải huyết tộc nội bộ tình huống căn bản. Huyết tộc thậm chí có thập đại bất hủ cấp bậc trưởng lão. Còn có ba vị thực lực không rõ thần bí lão tổ. Ngay cả giới chủ đại viên mãn cũng có trên trăm nhiều. Ông trời của ta a, không hổ là vực sâu đệ tam đại tộc đàn a. Tề Thiên thán phục đạo, UU ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta phải hảo hảo chu hoạch một chút. Rất sợ UU xúc động vì á nghiêm túc nói. Ta biết, UU gật đầu, vô ý thức sờ sờ trong lòng tiểu thú. Tiểu thú mở to hai mắt, lanh lợi gục ở chỗ này không nhúc nhích, rất hưởng thụ UU xoa. Nhìn trầm mặc không nói phong ngữ không sợ. Vì á đạo, ngươi là huyết tộc có muốn hay không cấp điểm ý kiến a? Ý kiến, ha ha, ngươi cảm thấy một chưa bao giờ bị thừa nhận, chưa bao giờ tiến vào huyết tộc không gian huyết tộc có thể cho ngươi ý kiến gì? Phong ngữ không sợ tự diễu đạo, vì á trầm mạc, ánh mắt có chút quái dị nhìn phong ngữ không sợ, vị này rõ ràng đã là giới chủ sơ cấp, mặc dù là ở huyết tộc chung cũng có thể xem như là tinh anh đi. Sao có thể chưa bị thừa nhận, mặc dù có kỳ kỳ quái, nhưng nhìn phong ngữ không sợ thần sắc, vì á biết có một chút sự là không thể nói toạc. Chỗ này của ta có ba lệnh bài, cộng thêm ba người kia máu. Chắc hẳn đi vào hẳn là không thành vấn đề. UU mở miệng nói sang chuyện khác. Ngươi là nghĩ trực tiếp giết đi vào a? Vì á cao mày nói. Ta ở bên ngoài giữ lâu như vậy nhìn lâu thấy ba con mèo nhỏ bàn tồn tại. Nếu như ta đoán không sai. Huyết tộc nội bộ hẳn là xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có người nào hội từ bên trong ra. Cái kia ca sa liền càng không có thể. Ta không có lựa chọn nào khác. Buồn bã nói. Tốt lắm ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Vì á gật đầu nói. Vì các ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ kỹ càng a. Ở trong đó thế nhưng có mười mấy bất hủ tồn tại a. Tề Thiên cảm thấy đầu đặc biệt đau. UU đi vào ta liền đi vào. Vì á đem mặt một phiết. Ha ha, kỳ thực cũng không có gì đáng ngại sẽ không bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện lời cùng lắm thì hướng đen sẫm chi xâm chung một trốn. Bọn họ cũng không thấy được có thể tìm đến ta. Vì á, ngươi cùng Tề Thiên liền ở bên ngoài tiếp ứng ta được rồi. Nhiều người trái lại bất tiện, một mình ta hành động hội bí mật hơn một ít. UU nghĩ tới đám kia bởi vì nàng tập thể náo rời nhà bất hủ cấp bậc ám thú. Trong mắt tất cả đều là tiểu ý, chính mình đánh không lại liền chạy. Cùng lắm thì, hướng đen sẫm chi xâm ở chỗ sâu trong một chui, xem bọn hắn làm khó dễ được ta. Không được, muốn hành động cùng nhau hành động. Vi Á vẻ mặt nghiêm túc, Tề Thiên cắn răng, tàn bạo nhìn này không sợ chết nữ nhân. Rất bất đắc dĩ, Phong Ngữ không sợ trầm mặc không nói. Vi Á thực lực của ta đã đạt được giới chủ cao cấp. Mặc dù đánh không lại cũng có thể chạy. U chăm chú nhìn Vi Á. Vi Á thần sắc tối sầm lại. Đúng vậy, mới ngắn thất năm U liền theo vũ trụ đại viên mãn thăng cấp giới chủ cao cấp. Này biến thái tốc độ từ cổ chí kim chỉ sợ cũng chỉ có như thế một. Nhưng, nàng còn là lo lắng. Vi Á, U nói đối, người mới vũ trụ sơ cấp, đi vào chính là liên lụy U. Tề Thiên kiên trì khuyên bảo. Vi Á cúi đầu trầm mặc, một lát sau miệt mài thỏa hiệp, lẩm bẩm nói, hảo. Ta biết, nhưng ngươi nếu như 3 ngày bất ra, ta liền giết đi vào. Đây là của ta điểm mấu chốt. Lời này vừa ra U trong lòng ấm áp, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hảo, ta biết, ta sẽ không tiến vào. Đi vào ngược lại sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Phong Ngữ không sợ đột nhiên mở miệng. Các ngươi đồ ở bên ngoài chờ ta đi. U mỉm cười. Vi Á lại là nhìn này căn bản không giống huyết tộc gia hỏa như có điều suy nghĩ. U hoa tam ngày theo La Lão để lại cho hắn đơn thuốc dân gian chung tìm được một mực thay đổi tự. Thân hơi thở đan dược, lợi dụng trong tay 3 đã chết đi huyết tộc tinh máu chế tạo tam hạt đan dược. Đem cắn nuốt tiểu thú thu vào trong cơ thể thế giới liền cầm trong tay lệnh bài liền lặng yên không. Một tiếng động ở Vi Á 3 người nhìn chăm chú hạ ẩn vào huyết tộc đại bản doanh. Nhìn U biến mất thân ảnh Vi Á nắm chặt nắm tay cắn răng thề nhất định phải mau chóng tu luyện tới. Giới chủ cấp bậc, hảo nộn giúp đỡ U bận, Tề Thiên thì lại là hung hăng một hơi. Nhìn quật cường Vi Á, hắn rất bất đắc dĩ. Trong lòng biết cũng chỉ có U lời nàng mới có thể nghe lọt. Điểm này nhận thức nhượng hắn cảm thấy rất vô lực, mà Phong Ngữ không sợ thì lại là vô cảm, nhưng này song không an tĩnh trong tròng mắt tựa hồ chính nổi lên cái gì bão tố. Mặc kệ 3 người thế nào nghĩ, U cuối cùng cũng thành công bước vào huyết tộc không gian. Mới vừa tiến vào, U cũng cảm giác được một cỗ nồng nặc đẫm máu vị. Mày gian hơi nhíu, còn không chờ nàng thấy rõ cảnh vật chung quanh. Bên tai lại truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngươi là ai? U ánh mắt lóe lên. Phía sau phụ trách thủ vệ huyết tộc, lại chỉ cảm thấy không gian chung một cỗ cường đại sức kéo. Trước mắt mình một trận mê muội, liền mất đi ý thức. U khóe miệng nổi lên mỉm cười. Trong cơ thể thế giới thật đúng là bảo. Chỉ cần thực lực so với chính mình thấp, là có thể nhẹ nhõm giải quyết. U chiều 4 phía nhìn lại. Vừa mắt liền là một huyết sắc thế giới, vực sâu bầu trời mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng là tràn ngập ma khí, phiếm lạnh lẽo màu đen, mà thế giới này lại là hoàn toàn màu đỏ, một máu thế giới, quỷ dị dị thường. U không dừng lại dựa vào theo huyết tộc chỗ đó siêu hồn tới ký ức hướng phía huyết tộc nhân cư trú. Phạm vi rất nhanh bay đi, may mắn U lúc này không có trực tiếp giết chết thủ vệ. Bằng không tượng trưng cho sinh mệnh mệnh bài sợ rằng sẽ ở trước tiên cấp huyết tộc báo động trước. Mà lúc này huyết tộc đại bản doanh, chúng huyết tộc chính chìm đắm ở sắp tiến đến hư linh không gian mở ra chung. Mà không biết một thật lớn nguy hiểm chính rất nhanh hướng bọn họ mà đến. U không nghĩ đến huyết tộc đại bản doanh vậy mà hội xây ở một tòa khổng lồ ngọn núi trên. Huyết tộc thành viên thì là dựa theo thực lực. Huyết mạch, đẳng cấp, một lần từ trên xuống dưới phân bộ, trước mắt này tọa cao không thấy đỉnh ngọn núi là U từ lúc chào đời tới nay thấy qua lớn nhất. Mà ở ngọn núi chắc diện còn bị huyết tộc khắc thượng thánh địa 2 chữ. Điều này đại biểu nơi này là huyết tộc địa vực, U như âm hồn bình thường rất nhanh ở huyết tộc đại bản doanh nội chạy. Căn cứ nàng sở siêu hồn huyết tộc ký ức, Kasa là huyết tộc trẻ tuổi tinh anh nhân vật. Ở tại ngọn núi trung bộ, nàng không dám trắng trợn, bởi vì nàng chưa từng quên ở đây còn có 13 lão quái vật. Nhưng cũng không sợ, bởi vì một khi gặp được huyết tộc, mà tránh cũng không thể tránh thời gian. UU liền sẽ trực tiếp đem kỳ thu vào trong cơ thể không gian. Ngắn một ngày, UU trong cơ thể không gian liền vơ vét trên trăm danh huyết tộc. Mà UU lại vẫn không có tìm được nàng muốn tìm mục tiêu. Kasa nơi ở trống rỗng, nhìn rơi mãn bụi gian phòng tựa hồ có thời gian rất lâu đã không ai ở. UU sắc mặt xanh đen, nhưng vẫn không có vứt bỏ. Ngày hôm sau, UU đã đem chủ trạch trừ mấy lão quái vật ở vùng cấm ngoại. Đồ vơ vét một lần, đáng tiếc vẫn không có Kasa bóng dáng. UU cuối cùng đưa mắt đặt ở huyết tộc nhất có tiếng thông thiên tháp. Thông thiên tháp huyết tộc trẻ tuổi thường xuyên nhất đi địa phương. Nơi đó là tu luyện thiên đường, cũng là bọn hắn trình yếu tu luyện nơi, nhưng bên trong lại trấn thủ một vị bất hủ cường giả. Hết chương.